Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, đệ 1510 chương ra tay lý do. Từ phía trước khách Liên San cùng cha nam tiện nữ đối thoại Trung Ngu Thanh Thiển đã đoán được một ít từ đầu đến cuối. Người nói lão tặc là Hách Liên Tiên phụ thân. Hách Liên San gật gật đầu. Ân, cái kia lão tặc năm đó cưới ta mẫu thân chính là vì ta ông ngoại trong tay đồ vật. Ta mới 3 tuổi khi mẫu thân đã bị hắn hại chết. Đối ta cũng là không quan tâm, nếu không phải còn hữu dụng, ta cũng phỏng chừng cũng bị hắn cùng nhau giết chết, còn hảo sau lại ông ngoại xuất hiện trộm đem. Ta mang đi, mẫu thù bất đồng mang thiên, cho nên ta sẽ thân thủ giết hắn, nàng nghĩ nghĩ có chút phức tạp sầu lo nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi. Các ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn độc ác? Cứ nhiên muốn là giết cha, thật vất vả xem đôi mắt bằng hữu. Nàng không nghĩ nhân lý niệm không hợp mất đi, sẽ không, phụ không tư tử bất hiếu, hắn cư nhiên đều làm được dụ dỗ cưới mẫu thân ngươi sau đó hại chết. Lại đối với ngươi bất lợi sự tình tới, ngươi muốn thân thủ giết hắn cũng không gì đáng trách Ngu Thanh Thiển trắng ra nói. Lãnh Ngọc Quân cũng là trải qua tay nàng bị kéo vào thâm nguyên địa ngục. Ngu Thanh Thiển cũng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hách Liên San trong mắt ẩn lộ ra vài phần kích động. Ân, nàng khi còn nhỏ xem hết gia tộc lục đục với nhau. Tiếp theo đi A Nặc tộc ở tạm lại xem hết nhân tình ấm lạnh. Khắp nơi du lịch tăng lên thực lực lại không giao cho cái gì bằng hữu. Khó trách sẽ cùng Ngu Thanh Thiển nhất kiến như cố. Nàng hiểu chính mình, Thanh Thiển, các ngươi là từ người vực bên kia lại đây đi, Hách Liên San nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi còn muốn tìm cái gì sao? Ta mấy năm nay cơ bản du lịch xong rồi hơn phân nửa yêu vực. Vẫn là rất quen thuộc, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ đem chính mình muốn tìm linh vật nói ra. Chúng ta còn muốn tìm linh vật Quá Sơ Long Ti, cái gì? Quá Sơ Long Ti, Hách Liên San kinh ngạc một tiếng. Ngu Thanh Thiển xem nàng biểu tình ánh mắt thâm thâm, cười hỏi, người biết. Phong thần muốn tìm linh vật Lạc Đàm Hương có nhắc nhở thuộc về A Nặc tộc bảo hộ linh vật. Nhưng nàng muốn tìm Quá Sơ Long Ti lại không có loại này kỹ càng tỉ mỉ tăng lên. Chỉ có một đại khái phạm vi, nhưng cái kia phạm vi đề cập lại có chút quảng. Muốn tìm lên yêu cầu tiêu phí không ít thời gian hỏi Thamani Hách Liên San cũng không quá nhiều. Do dự, mở miệng nói. Quá Sơ Long Ti hiện tại liền ở Hách Liên gia, hơn nữa Quá Sơ Long Ti còn năm đó là ta mẫu thân của hồi môn, chỉ là bị cái kia lão tặc bá chiếm, ông ngoại cũng là vì muốn báo thù mới ngã xuống, nàng thật mạnh thở dài nói. Tuy rằng đều nói là ngoài ý muốn, nhưng ta lại phát hiện không phải, mà là một vòng tròn bộ, Hách Liên San không có gì bằng hữu. Thân nhân lại đã sớm ly thế. Không biết vì sao, lại đem chính mình riêng tư nói cho Ngu Thanh Thiển ba người nghe. Liền nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ như vậy xúc động. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận, Ngu Thanh Thiển cảm thán một tiếng. Nàng đang suy nghĩ muốn như thế nào đi tìm kiếm Quá Sơ Long Ti rơi xuống. Hách Liên San liền trực tiếp nói cho nàng, bất quá Quá Sơ Long Ti đối ta rất quan trọng. Ta nếu là từ Hách Liên gia tộc cướp được tay, khả năng cũng vô pháp còn cho ngươi, Ngu Thanh Thiển hơi mang xin lỗi nói. Hách Liên San cười nhẹ một tiếng nói, cùng với tiện nghi cái kia lão tặc, đương nhiên không bằng ngươi đoạt càng tốt, bất quá Hách Liên gia cũng không giống ngoại giới. Nhìn đến đơn giản như vậy, thực tế thế lực sắp đuổi theo A Nặc bộ tộc. Các ngươi muốn bắt được hai dạng khác biệt linh vật đều không dễ dàng, ngay sau đó nàng ngẩng đầu. Mang theo kiên định, Thanh Thiển, nếu các ngươi muốn được đến Quá Sơ Long Ti, ta có thể ra mặt đi Hách Liên tộc lấy trả lại mẫu thân của hồi môn vì tư thảo muốn. Vô luận bọn họ có cho hay không, đều có một cái lý do chính đáng động thủ. Hết chương.